Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, chương 1002, ta tàn sát chúng sinh. Các ngươi không phải là không, tại xa xưa nhất quá khứ, các ngươi cũng đã bắt đầu một bước này đột nhiên, chẳng lẽ không đúng sao? Tu hành phát triển càng lúc càng nhanh, ban đầu nhân gian giới người mạnh nhất cũng bất quá là lục giai. Để ta ngẫm lại cái kia cổ xưa nhất xưng hô, tựa hồ là gọi võ đế. Vậy các ngươi phát triển quá nhanh, tu hành càng ngày càng đáng sợ, mặc cho các ngươi phát triển tiếp, thiên địa sớm muộn muốn bị các ngươi cướp đoạt sạch sẽ. Liền giống như bây giờ, một vị nhất là cường giả đứng đầu liền có thể để một cái thế giới khô héo. Ta chỉ là trước thời hạn phát hiện chân tướng, dự báo tương lai, sở dĩ trước thời hạn đem các ngươi bóp chết. Đáng tiếc, hiện tại y nguyên để các ngươi tới mức độ này, thế giới sụp đổ cũng không xê xích gì nhiều. Nói đến đây, thiên đạo thở dài một tiếng, hiển thị rõ cao thâm mặt chắc, một bộ trách trời thương dân dáng vẻ. Độc Cô Bại Thiên lại chỉ là cười lạnh, mà chủ thậm chí khinh thường với phản bác, chỉ có một lần nữa xông tới, chặt đứt chỗ có quá khứ tương lai. Thần Nam lòng đầy căm phẫn mà nói, hết thảy căn nguyên đều là đến từ ngươi, ngươi còn có mặt mũi đem hết thảy đẩy lên trên đầu chúng ta. Đoán được tương lai, vậy là ngươi không gặp ngươi sẽ trở thành hủy diệt hết thảy thủ phạm. Không nói đến thiên địa trong tương lai sẽ hay không hủy diệt, bởi vì chưa tới thiên địa có thể muốn hủy diệt, ngươi liền muốn trước thời hạn hủy diệt thiên địa, mà lại là một lần lại một lần. Ngươi cái này so người tu hành sở tác sở vi muốn ác liệt quá nhiều. Thân là quái tử thủ, lại nói chúng ta là hủy diệt thiên địa thủ phạm, cũng không biết ngươi dũng khí từ đâu tới, lại là từ đâu tới mặt mũi. Đối mặt Thần Nam ép hỏi, thiên đạo mặt không đổi sắc. A, thiên đạo bản thân cũng không thiện ác chi phân, thiên địa xem vạn vật như chó rơm, vô thiện cũng vô ác. Các ngươi thân là người tu hành, sống đến bây giờ nói ít cũng kinh lịch mấy trăm chiến, hơn vạn chiến, các ngươi có thể từng nghĩ tới chết tại trong tay các ngươi sinh linh. Bước lên con đường tu hành liền sớm đã nghĩ tới một ngày này. Thua ở ai yêu hạ, ta đều không hối hận, cũng sẽ không có nhiều ít oán niệm. Thần Nam bình thản đáp lại, nhớ tới vạn năm trước đó, hắn chết tại đã từng một tên địch thủ trong tay, trong lòng cũng không có bao nhiêu oán niệm cùng không cam lòng. Ma chủ, Độc Cô Bại Thiên đám người sắc mặt càng là biến cũng không biến. Bọn hắn dạng này cảnh giới, bách chiến quãng đời còn lại vốn là trạng thái bình thường. Bọn hắn dài dằng dặc trong khi còn sống cũng không biết đã đánh bại nhiều ít đối thủ. Lạnh lùng vung hạ một đạo lại một đạo hỗn độn kiếm khí, đánh ra một cái lại một cái vô thượng tuyệt học. Ở đây liền trong tuyệt cảnh, thiên đạo chỉ là cười lạnh, cuối cùng thậm chí liền chống cự đều không làm quá nhiều. Chỉ là cao giọng nói, người tu hành tử thương vô số hoàn toàn chính xác đối với các ngươi đến nói không có ý nghĩa. Mà những chúng sinh kia đâu? Độc Cô Bại Thiên, ngươi có thể cam đoan trên tay không có dính vào nhiều ít người bình thường máu. Ma chủ đâu? Đại Ma Thiên Vương đâu? Thiên đạo cuồng tiếu, hắn cái kia to lớn quang cầu mặt ngoài xuất hiện một tấm lại một tấm người bình thường khuôn mặt, thể hiện ra một bộ lại một hình ảnh. Có tiểu sơn thôn mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Cái kia cổ xưa thành trì, đám người xuyên lai không thôi, trọn vẹn dung nạp hơn 10 vạn người. Một bộ nhiệt nhiệt nháo nháo thịnh thế hòa bình cảnh tượng. Sau một khắc cồn đãng ma khí càn quét thiên địa, cái kia một phiến khu vực hóa thành một phương ma vực, chúng sinh hóa thành bạch cốt, vô tận ma khí bên trong. Một tôn đáng sợ ma vương ngửa mặt lên trời gào thét, rõ ràng là ma chủ dáng vẻ. Ma chủ mặt không đổi sắc, phía sau hắn lại có không ít người biến sắc. một triệu thần ma bên trong, không chỉ có thần minh, đồng dạng có ma vật, bọn hắn đều đã từng trắng trợn đồ lục thiên. Cho dù quang minh vĩ ngạn thần minh trong tay đã từng dính qua không ít phàm nhân máu tươi, khả năng vẻn vẹn chỉ là một trận chiến đấu dư ba trong lúc vô tình liền có thể để hơn vạn người, thậm chí mấy trăm ngàn người vẫn lạc, không cần bọn hắn cố ý. Thần vương cấp bậc cường giả trong lúc vô tình chấn động liền có thể hủy diệt sơn xuyên đại địa một kích, sụp đổ thành trì, mà càng cao cấp bậc cường đại tồn tại thậm chí có hủy thiên diệt địa uy năng. Có thể nói mỗi người trong tay đều có vô cùng giết chóc. Cái kia lại như thế nào? Chúng sinh đều là run rế. Ma chủ lạnh lùng, bất vi sở động, cùng hắn giống nhau bộ dáng. Còn có không ít, thiên đạo cười đến càng phát ra càn rỡ, càng phát tùy ý, vì sao ta sẽ biến thành tà ác? Ta từ chúng sinh ý niệm ngưng tụ đến, mà không phải từ cường giả ý niệm ngưng tụ đến. Cái kia bị các ngươi một trận chiến đấu bên trong lúc vô tình đánh giết chúng sinh. Cái kia không cam lòng, bất mãn, oán hận ý niệm mới khiến cho ta chân chính trưởng thành là như bây giờ. Nhân quả sớm tại các ngươi đạp lên con đường tu hành một khắc kia trở đi liền đã chôn xuống. Cái kia quang đoàn càng ngày càng nhỏ, gần như chỉ cao bằng một người dưới, tại một đám người nhìn chăm chú phía dưới thế mà hóa thành một bóng người. Chỉ là bóng người này hết sức kỳ lạ, hắn không có cố định khuôn mặt, mỗi trong nháy mắt đều có hàng ngàn hàng vạn cái khuôn mặt từ trong đó hiển hiện. Thần nam chấn động kịch liệt, nhìn thấy trong đó có hắn từ tiên ma lăng viên đi ra về sau. Tại tiên ma lăng viên phía dưới cái trấn nhỏ kia ở lại người bình thường. Có thu lưu hắn cái kia đại thẩm, có cùng hắn cùng nhau lên núi săn thú thợ săn, cũng có tại sở quốc quốc đô phụ cận sinh hoạt người bình thường. Hắn tại sở quốc quốc đô tiến hành đại chiến đỉnh cao. Dương cung bắn rồng lúc, vây xem trong đám người liền có dạng này người bình thường. Là thiên địa hiện nay đại biến, đám người kia sớm đã biến mất. Thần nam làm sao cũng không nghĩ tới thế mà lại trên người thiên đạo nhìn thấy bọn hắn. Trong thoáng chốc, thần nam nhìn thấy cái kia đại thẩm cười đối với hắn chào hỏi. Ngươi nên cưới vợ á, nhiều năm như vậy không gặp, có phải hay không tiểu bảo bảo đều có rồi. Cũng nhìn thấy sở quốc quan chiến người bình thường đang kinh ngạc thốt lên. Là vị kia thiên thần. Hắn một mũi tên đã bắn xuống một đầu trên bầu trời bay lượn rồng. Nhưng cuối cùng những gương mặt kia lại bắt đầu trở nên vặn vẹo đi đến. Vị kia một mặt ôn hòa đại thẩm mặt mũi tràn đầy hắc khí. Sắc mặt âm u, ngươi đưa cho ta tiểu viện bị một cái người tu hành nhìn trúng. Ta không nguyện ý cho hắn. Kết quả bị hắn một chưởng đánh chết. Ta thật không cam lòng a. Cháu gái của ta hắn đều không có bỏ qua. Một kiếm liền đem nàng đóng đinh trên mặt đất. Nàng vừa mới kết hôn. Trượng phu của nàng vừa từ vô tận dãy núi bên trong trở về. Cho nàng mang theo một viên răng nanh. Ta thật không cam tâm a. Vì cái gì ta tân tân khổ khổ cả một đời được đến cố gắng. Người khác tiện tay liền có thể tước đoạt, ta vất vả chăm sóc chất nữ người khác tiện tay liền có thể bóp chết. Thần nam vì đó trầm mặc, không phản bác được, dựa vào chiến lực của hắn, một quyền liền có thể đem vị đại thẩm này ý niệm hủy diệt. Nhưng nắm đấm của hắn nắm chặt, lại vung không ra một quyền kia, dựa vào hiện tại hắn nghịch thiên cấp thực lực, có thể cảm ứng ra. Cái kia cũng không phải là thiên đạo ngụy trang mà đến nhân vật, mà là chân thật phát sinh sự tình. Không chỉ là hắn, rất nhiều người tu hành tại thời khắc này đều nhìn thấy thật để bọn hắn hết sức chú ý người bình. Thường, bọn hắn thần sắc khác nhau, có người một mặt lạnh lùng, không thèm để ý chút nào, cũng có người lệ nóng doanh tròng, quỳ rạp xuống đất, càng nhiều người chỉ là có chỗ xúc động. Liền lần nữa khôi phục trước đó dáng vẻ, không có bao nhiêu biến hóa, càng có người trên mặt treo nụ cười giễu cợt, toàn vẹn không thèm để ý, thậm chí bởi vì loại kia loại thảm kịch mà cảm thấy hưng phấn. Thiên đạo tại lúc này tựa hồ triệt để từ bỏ chống cự, trên mặt ngược lại lộ ra mỉm cười giễu cợt. Ta là quái tử thủ, các ngươi không phải là không? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN